Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn, xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, nghe Chiến đang ở trung đoàn 11, lòng Úc Tân rạo rực, cố đi nhanh tìm cho bằng được Thái để cùng anh trở về trung đoàn 11 gặp Chiến. Tuy nhiên khi đến điểm tập trung thì Úc không thấy Chiến và Hải. Cô bèn đi quanh rừng cao su để tìm nhưng vẫn không gặp. Biết chắc hai người đã bị lạc đường, gạt đi nỗi sợ hãi ngày một lớn trong lòng, Úc Tân vừa chạy vừa quan sát. Bỗng cô nghe có tiếng người khóc. Thận trọng lách qua những hàng cây, Úc thấy Hải ngồi gục đầu nức nở bên cạnh một chiếc võng. Như vớ được chiếc phao giữa dòng nước chảy xiết, Hải lao vào lòng Úc Tân. Trong nghẹn ngào xúc động, cô nấc lên từng cơn để kể lại việc anh Thái đã hy sinh và chính tay mình đã chôn cất ra sao. Nghe đến đó, bỗng dưng Úc Tân ôm chặt Hải vào lòng như để an ủi. Xong rồi cả hai đều đau đớn như nhau. Mời quý vị và các bạn hãy cùng bước vào phần 112 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để xem Úc Tân có tìm được Chiến hay không. Cảnh của má Thới sao mà giống cảnh má mình? Bỗng dưng hai dòng nước mắt của Úc Tân chảy xuống. Úc Tân nhớ má vô cùng. Mấy lần má lên Sài Gòn thì Úc Tân đều ra cứ. Giờ này, chắc má cũng đang dòm dò một mình thương chồng và nhớ con. Giá như ba mình còn sống, thì giờ đây ba cũng đã trở về Nam chiến đấu như chú Sao Nam, chú Tư Ánh, chú Hà, chú Tư Chu, hai Phụng, Tư Sắc. Cha con lại được gặp nhau thì hạnh phúc biết bao. Nhiều đêm nằm ngủ trên võng, Úc Tân mơ thấy được gặp má. Lúc tỉnh dậy, chẳng thấy má, cô buồn phát khóc. Má Thới giục Úc Tân đi ngủ, tắt đèn lên giường nằm. Bà nói, thời buổi này đánh đi được điều gì thì hay điều ấy. Để đèn biết má còn thức. Bọn xấu đi ngang qua đường tạt ngang tạt dọc, thấy con xinh đẹp chúng lại giở trò. Suy nghĩ của má thật hợp với Úc Tân. Sau một ngày vất vả và căng thẳng, Úc Tân cũng muốn nghỉ ngơi. Úc Tân cảm thấy được hưởng giây phút thật khoan khoái, thoải mái bên má Thới. Căn liều bé nhỏ bỗng dưng trở nên quá thân thương với Úc Tân. Cô thì thầm trò chuyện với má Thới, được một lúc thì đi vào giấc ngủ. Đang ngủ, Úc Tân mơ màng rồi tỉnh hẳn khi có tiếng nói rì rầm của nhiều người trong căn nhà bé nhỏ của má Thới. Úc Tân giả vờ ngủ say, cô nghe giọng của một thanh niên nói tiếng miền Bắc. Má ơi, chúng con là bộ đội giải phóng đi công tác. Các đồng chí bộ đội du kích địa phương có hợp đồng đón chúng con mà không gặp nhau. Bây giờ má có cách gì giúp chúng con trở về cứ trước lúc trời sáng không? Má Thới đã thức dậy từ lúc nào? Bà bật diêm châm đèn, dặn ngọn đèn rất nhỏ nhưng cũng đủ lờ mờ thấy bóng dáng của những người ngồi trong nhà. Má điềm tĩnh giả vờ ngáy ngủ, đưa mắt liếc nhanh qua dung mạo và khuôn mặt của từng người. Má để ý từ chiếc thắt lưng đến bộ quần áo, giày dép và ánh mắt của từng con người. Sự việc xảy đến làm má thật khó xử. Má nhận ra họ giống anh bộ đội cụ Hồ, nhưng đã mấy lần quân giặc cải trang giả giọng đến thử má để tra hỏi má về Việt Cộng. Má không mắc mưu chúng, nhưng có lần má đã giúp một tên giả vờ bị thương chạy vào tránh ở nhà má. Má đã cho hắn ăn, ngủ, chuyện trò với hắn, chửi bọn mỹ ngụy. Lần đó chúng đánh má gần chết. Lần này má tự khuyên mình phải bình tĩnh để xem sự thể ra sao đã. Nhìn qua một lượt trên nét mặt họ, má khẳng định những ánh mắt, những nụ cười, những cử chỉ không giấu được sự hồn nhiên chân thành của anh bộ đội cụ Hồ. Quân giặc không thể giả vờ giống như vậy được. Giả lại lính ngụy đâu có thằng nào thư sinh đẹp như con cái nhà lành như vậy được. Chúng ăn chơi, càn phá, cướp bóc, đâu có thằng nào ra cái hồn người. Má Thới quyết định bắt chuyện. Từ nãy đến giờ theo dõi sự việc, hé mắt quan sát, Úc Tân không để má Thới lúng túng. Cô ngồi dậy, bước đến gần ngọn đèn, nói. Em chào các anh. Nếu các anh là quân giải phóng, anh hãy nói rõ các anh là đơn vị nào thì em sẽ giúp các anh. Nghe Úc Tân nói vậy, má Thới trố mắt sửng sốt. Con Úc, Thì ra con... Hiểu sự ngạc nhiên của má Thới, Út Tân nói: Má đừng để các anh ngại, các anh cứ nói đi. Một người lớn tuổi nhất trong tiểu đội, dốc người cao ráo, da đen, nét mặt nghiêm túc, nói: Báo cáo cô, chúng tôi ở đơn vị ông Năm Thạch. Thấy Út Tân nhăn trán tỏ rõ sự phân dân, anh ta lại tiếp: Ông Năm Thạch là thủ trưởng của chúng tôi. Thôi được rồi, em không biết, cũng chưa nghe ông Năm Thạch. Nhưng được rồi, để em đưa các anh về cứ. Vậy à, có thật không? Sao cô giỏi vậy? Có gì đâu, các anh lạ không biết đường thì em giúp. Thấy họ tỏ ra vui sướng, Út Tân nói: Các anh không biết ở đây là dùng địch sao? Ban đêm á chúng co lại, chứ ban ngày ra đường là gặp địch. Vậy nên các anh tranh thủ uống nước, hút thuốc, rồi ta đi. Đường còn xa lắm. Má Thới mang cái rổ bánh kẹo và thuốc lá mà hàng ngày má vẫn bê vào bê ra để bán, đặt giữa giường, nói: Các con chia nhau đi, nhớ lấy phần cho thằng nhỏ đứng gác ngoài cổng. Đến chỗ nào an toàn rồi á, anh em ngồi ăn với nhau. Nói xong, má quay lại chỗ bàn thờ. Nói bàn thờ, chứ thực ra chỉ có một tấm liếp nhỏ bằng cái mẹt treo giữa nhà để có chỗ mà cắm thẻ hương, đặt bát nước, đĩa quả. Má lấy ra một cây thuốc quân tiếp dụ vàng. Thấy thuốc, ai cũng tỏ ra thích vì họ đã thèm thuốc lâu ngày. Nhưng người chỉ huy nói: Má ơi má, má cho chúng con thì ngày mai má lấy gì bán để có tiền mà đông gạo. Má nghèo thế này mà cho chúng con thì cục vốn. Má Thới tủm tỉm: Các con cầm theo cho má vui. Chúng con không cầm đâu má. Thủ bay khỏi lo đi. Út Tân tìm ra cách giải quyết nhanh để đôi bên đều thỏa mãn. Cô nói: Các anh cứ cầm đi, em có tiền gửi cho má đây rồi. Nói xong, Út Tân rút tiền trong túi đặt lên bàn thờ. Thấy vậy, má Thới liền đưa tay chỉ vào mặt cô: Con nhỏ này chơi ngược. Mày phụ lòng má, mày coi thường má quá vậy đó. Không sợ mắng, cô ôm chầm lấy má Thới, gục đầu vào vai má. Má ơi, con sẽ còn quay lại với má. Con để đấy là để cho các anh yên tâm. Của con là của má là của con. Má cứ ở nhà giữ gìn sức khỏe, xong việc con sẽ quay về với má. Má Thới lắc đầu nói trọng: Cụ Hồ ăn ở quá nhân đức, nên con cháu của cụ, theo cụ, ai cũng nhân đức. Út Tân hôn lên trán, lên mái tóc đã ngã bạc của má Thới, ghì chặt má vào lòng như ngày nào đã từng ôm ghì má mình vào lòng trước lúc lên Sài Gòn. Út Tân rút khăn lau mắt cho má Thới. Tất cả các chiến sĩ cũng súng quanh vào cầm lấy tay má, làm cho má Thới trở nên ấm lòng. Má bỗng hiểu tại sao mọi cán bộ chiến sĩ cách mạng đều là con cháu của bác Hồ. Tưởng việc đã xong, Út Tân dục: Thôi ta đi sớm các anh, đừng lên cứ xa, lại phải qua rất nhiều căn cứ và trạm kiểm soát của địch. Chúng ta phải đi vòng vèo mỗi khi qua đó. Người chỉ huy nói: Báo cáo với cô. Má Thới nói chen vào: Nó tên là Út đó con. Dạ cảm ơn má. Báo cáo cô Út, còn một việc này, chúng tôi cần xin ý kiến cô Út. Trong khi đi trinh sát căn cứ sư đoàn 1 Mỹ, chúng tôi có bắt được 2 thằng lính Mỹ đang đi tuần. Bây giờ chúng tôi đang để chúng ngồi ngoài đường, có một tổ anh em canh gác ngoài đó. Bây giờ chúng ta mang chúng theo về cứ thì đường xa, chúng đi chậm, mà để lại thì giao cho ai được? Một vài anh em đầu xử chúng, nhưng chúng ta không thể làm thế được. Thật bất ngờ và khó xử, Út Tân hỏi: Các anh đã nói chuyện với chúng chưa? Thái độ của chúng thế nào? Báo cáo của Út, chúng tôi không ai biết tiếng Anh. Thôi được, chúng ta hãy ra gặp chúng rồi liệu đó mà xử lý. Nói xong, Út Tân quay lại ôm má Thới lần nữa rồi ra đi. Đồng chí chỉ huy đưa cho Út Tân khẩu súng ngắn của mình, nhưng cô không nhận. Cô chỉ xin một quả lựu đạn cầm trong tay. Đến nơi, các chiến sĩ trinh sát đang để 2 tên tù binh Mỹ, tất cả dừng lại, đứng dây quanh 2 tên tù binh. Út Tân đứng sát trước mặt chúng, cố nhìn cho rõ mặt từng đứa, rồi hỏi tên thứ nhất, đứng bên phải mình: Anh tên gì? Dân, tôi tên là Finet. Anh bao nhiêu tuổi, quê quán, chuyên môn? Thưa, tôi 22 tuổi, tôi là lính phóng lựu. Anh sang Việt Nam lâu chưa? Dạ thưa, tôi sang Việt Nam vừa được 6 tháng. Trong khi đi làm nhiệm vụ tuần tra thì bị các ông, các bà bắt. Anh có sợ Việt Cộng không? Dạ thưa, chúng tôi hãi Việt Cộng lắm ạ. Đến Việt Nam rồi, chúng tôi mới biết Việt Cộng các ông các bà không dễ chơi, không dễ diệt như ngài Tổng Tư lệnh và các ngài chỉ huy của chúng tôi nói. Chúng tôi cũng không rõ họ đưa chúng tôi sang đây để đánh Việt Cộng các ông các bà nhằm mục đích gì. Nay chẳng may chúng tôi bị các ông các bà bắt được. Xin các ông các bà đừng giết chúng tôi. Finet đang nói thì tên tù binh ngồi cạnh quát lên. Finet, mày câm cái mõm chó mày lại. Mày đừng hy vọng bọn họ tha cho mày. Nghe tên tù binh già phản ứng bất thường, người chỉ huy giục. Cô Út, xin cô dịch cho bọn tôi nghe, chúng nói gì vậy? Út Tân dịch lại cho các chiến sĩ trong đội kinh sát nghe, trong đội trinh sát nghe và đề nghị với người chỉ huy. Thời gian còn rất ít, hoặc chúng ta dẫn chúng đi, hoặc phải thả chúng ra. Có mấy chiến sĩ lên tiếng phản đối. Không được, tội ác chúng cao hơn núi, dài hơn sông, chúng ta không thể tha thứ cho chúng được. Chúng ta tha cho chúng là tiếp thêm cho giặc hai tay súng nữa. Chính chúng sẽ quay trở lại giết chúng ta. Người chỉ huy lại tổ chức cuộc hội ý gấp. Người chỉ huy nói, chúng ta không được giết những con người rơi vào thế đường cùng. Mặc dù chúng là những tên giặc giả mang, nhưng bây giờ chúng đang trở thành những tên tù binh. Chúng ta không thể giết chúng. Bác Hồ và đảng đã dạy chúng ta phải nghiêm ngặt chấp hành kỷ luật tù hàng binh. Theo tôi, để cho người chỉ huy bớt lúng túng khi ra quyết định, Út Tân nói, đây không phải là công việc của em, nhưng em thấy rằng nếu giết chúng đi cũng chẳng gì thế mà chúng ta mạnh lên. Chúng chỉ là những công dân Mỹ bị bọn cầm quyền lừa gạt đẩy vào tội ác. Nếu chúng ta thả chúng ra, nói rõ chính sách khoan hồng của mặt trận dân tộc giải phóng cho chúng biết, thì dù có trở về cầm súng lại, chúng cũng chỉ là cái xác không hồn. Đứng về lâu dài, thì ngoài nhân đạo ra, chúng ta còn được kẻ thù khâm phục. Tự họ sẽ tuyên truyền thay cho chúng ta. Một tiếng nói mạnh mẽ trong đội trinh sát cất lên. Cô Út nói phải, tôi đồng ý thả chúng. Người chỉ huy nói, phóng thích tù binh là một việc hệ trọng. Đồng chí nào đồng ý phóng thích đưa tay lên. Tất cả đều đồng ý. Người chỉ huy nói với Út Tân, chúng tôi nhờ cô Út nói rõ tội ác của chúng và chính sách khoan hồng của chúng ta trước khi phóng thích cho chúng. Hỏi chúng về bố trí của quân giặc. Út Tân quay đến chỗ hai tù binh. Cô thông thả nói, hai tù binh Hoa Kỳ, hãy nghe mệnh lệnh của quân giải phóng mà các Anh và Mỹ Ngụy vẫn quen gọi là Việt Cộng. Nhân dân Việt Nam không xâm lược, không đụng chạm đến nước Mỹ. Nước Mỹ theo đuổi chính sách xâm lược các dân tộc nhỏ yếu, âm mưu biến dân tộc Việt Nam chúng tôi trở thành những dân tộc thuộc địa, cam chịu làm nô lệ cho người Mỹ. Chúng tôi đã đứng lên, cả dân tộc chúng tôi, một lòng đánh đuổi quân xâm lược Mỹ. Tội ác của quân Mỹ ở Việt Nam chồng chất, nhưng nay các Anh đã rơi vào thế đường cùng. Chúng tôi không muốn một gia đình nào nữa ở Mỹ phải gặp cảnh bất hạnh, con mất cha, vợ mất chồng, anh mất em, cha mẹ mất con. Chúng tôi biết các Anh vì nhiều lý do mà phải cầm súng sang Việt Nam. Nay chúng tôi, những chiến sĩ quân giải phóng, chiếu theo chính sách khoan hồng nhân đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, chúng tôi tuyên bố phóng thích cho hai anh. Từ nay cầm súng thì đừng có phạm vào tội ác như quân Mỹ đã làm với nhân dân Việt Nam chúng tôi. Út Tân mới nói đến đấy, cả hai tên tù binh liền cúi đầu xuống đất, vái liền mấy vái trước khi các chiến sĩ đơn vị trinh sát. Trước các chiến sĩ trinh sát, tên lớn tuổi có tên là Richard Connelly nói, dạ thưa, chúng tôi xin đời đời cảm ơn quân giải phóng Việt Nam, cảm ơn Hồ Chí Minh, cảm ơn Đảng Cộng sản. Nói tới đó, cả hai lại phái lấy vái để, nhưng Út Tân lại nói, chỉ huy của chúng tôi dặn các anh rằng, khi trở về đơn vị, các anh phải nói các anh trốn chạy. Nếu nói phóng thích, các anh sẽ bị bọn chỉ huy nghi vấn và sẽ làm phiền cho các anh. Út Tân vừa nói vừa qua lại. Đồng chí chỉ huy liền hạ lệnh cho hai chiến sĩ cởi trói cho chúng và yêu cầu chúng đi theo một quãng xa căn liều của Má Thới mới được tự do và ở đây cũng đã gần căn cứ của giặc. Đơn vị trinh sát theo Út Tân đi nhanh về phía căn cứ để kịp trước lúc trời sáng. Đơn vị đi được một đoạn khá xa thì pháo giặc bắt đầu bắn. Theo kinh nghiệm, Út Tân nói, em đã tranh thủ vừa đi vừa hỏi tình hình bố phòng của chúng ở đó. Các anh đừng ngại, nơi nào có pháo giặc bắn đến là nơi đó không có quân Mỹ. Vượt qua một bến lội, người chỉ huy đã nhận ra con đường về đơn vị không còn xa nữa. Vượt qua một bến lội, người chỉ huy đã nhận ra con đường về đơn vị không còn xa nữa. Anh quyết định cho các chiến sĩ đơn vị dừng lại nghỉ, uống nước và ăn kẹo bánh mà Má Thới cho, cởi áo che lửa hút thuốc. Trong lúc ngồi nghỉ chân, Út Tân nói: Bây giờ Út giới thiệu tên mình để các anh biết. Ủa, chứ không phải cô Út tên là Út à? Không, ở cái đất Nam Bộ này á, có cả ngàn người dạng người tên Út. Út á, là người ta thường gọi theo ngôi thứ. Em con một nên hay được gọi là Út, nhưng tên em là Út Chiến. Người chỉ huy tiếp lời Út Tân: Xin giới thiệu với cô Út Chiến, tôi tên là Sơn. Nhưng từ ngày còn nhỏ, tôi thường đi nhanh và xuất hiện bất ngờ khắp đó đây, nên mọi người gọi tôi là Sơn Dục. Nhanh như Dục mà cô Út. Còn cái anh này thâm thấp, nhanh miệng nhanh mồm, đang ngồi cạnh tôi tên là Chiểu. Còn đồng chí trẻ đẹp trai ngồi cạnh đồng chí Chiểu là đồng chí Trần Văn Thái, tính tình cứ hệt như con gái nhà lành. Quê đồng chí Thái ở tận Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Cô đã có khi nào đọc bài thơ của Tố Hữu nói về Yên Thế chưa? Tôi xin đọc mấy câu để cô Út nghe. Rét Thái Nguyên, rét về Yên Thế, gió qua rừng, đèo khế gió sang. Em là cô gái Bắc Giang, rét thì mặc rét, việc nước làng em lo. Còn đây nữa, Sơn vừa nói vừa chỉ vào một người tầm thước. Đây là đồng chí Duy Dương, quê ở Quốc Oai, Hà Tây, cùng với đồng chí Hiệu ngồi bên trái tôi đây. Những người vừa bắn hạ máy bay phản lực Mỹ ở miền Bắc mới vào. Chúng tôi đều khen cô Út tài thế, nói giỏi tiếng Anh đến thế. Chắc cô Út là cán bộ trên cử về hoạt động vùng Định Hậu phải không? Ở tiểu đoàn của tôi cũng có người tên là Chiến đấy cô Út à. Những người Sơn vừa giới thiệu, phần lớn Út Tân đều đã được nghe qua Thắng và Chiến kể lại. Riêng Duy Dương thì Út Tân đã thoáng thấy khi cùng Chiến ngồi trên xe nhìn xuống ở khu vực cầu Hàm Rồng, lúc Duy Dương vừa đi nhận gạo về, đang dừng lại để chào tạm biệt Thắng. Đối với Sơn Dục thì Út Tân đã thường xuyên nghe Thắng và Chiến kể chuyện, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vốn thông minh nhanh nhẹn mà điềm tĩnh, Út Tân chưa bắt chuyện ngay. Điều mà cô muốn hỏi nhất là tin tức của Chiến, nhưng cô cố nén lại. Mọi việc đến cứ rồi sẽ hay. Thấy pháo giặc ngừng bắn, Út Tân dục các chiến sĩ tranh thủ lên đường, vượt qua những chỗ đóng quân của quân Mỹ. Nhưng thật may mắn, chẳng hề gặp địch phục kích lần nào. Lúc vượt những trảng trống xa căn cứ giặc, Út Tân tranh thủ vừa đi vừa trò chuyện với người bên cạnh, là Đoàn Khôi, đại đội trưởng của một đại đội trinh sát. Anh ta cho Út Tân biết cán bộ của tiểu đoàn trinh sát vừa đi nghiên cứu dùng Bầu Bàng, Đồng Sổ, Bắc Bến Cát và một vài nơi nữa. Nguyễn Phong Sơn tạm thời được phân công làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công trong đoàn tiền trạm của sư đoàn. Nhưng khi vào tới chiến trường miền Đông Nam Bộ, do tình hình thay đổi nên sư trưởng Trấn tạm thời làm cán bộ đốc chiến trực tiếp đi tham gia chiến đấu với các đơn vị chủ lực miền trong chiến dịch Bầu Bàng, Đồng Sổ. Còn Sơn tạm thời làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn trinh sát của mặt trận. Trời gần sáng, các chiến sĩ cùng Út Tân mới trở về tới sở chỉ huy sư đoàn của ông Năm Thạch. Lúc này ông Năm Thạch cũng đang nóng lòng chờ bộ phận trinh sát của Sơn trở về để kịp có quyết định cho các trận đánh của sư đoàn sắp đến. Nghe tiểu đoàn trưởng Sơn báo cáo tình hình xong, ông Năm Thạch dục Sơn cho mời Út Chiến vào để hỏi cụ thể thêm về tình hình. Mặc dù ông chưa biết Út Chiến làm gì, nhưng qua báo cáo lại của Sơn và các chiến sĩ trinh sát, ông Thạch rất khâm phục cô gái ấy. Cô gái đã tình nguyện dẫn đường cho đơn vị của Sơn đi suốt đêm qua để kịp về báo cáo với ông. Ông Năm Thạch vừa suy nghĩ vừa ngồi đu đưa trên chiếc võng, như mỗi khi ông ngồi nghe các cán bộ trinh sát của mình đến báo cáo. Thấy cô gái vừa bước vào, ông liền đứng dậy và rời khỏi võng. Ông bỗng trố mắt ngạc nhiên, rồi bước nhanh đến, đặt hai tay lên đôi vai cô gái, vừa mừng vui vừa cười. Cha mẹ ơi, vậy mà chú Thạch cứ tưởng là ai? Mặc cho các sĩ quan của cơ quan tham mưu và trinh sát sư đoàn đang ngơ ngác, ông Thạch kéo tay Út Tân đến chỗ một chiếc võng đối diện với ông mà các sĩ quan vẫn ngồi để báo cáo, ấn vai Út Tân ngồi xuống. Còn ông ngồi lên thanh gỗ làm ghế băng, đặt dọc theo vách nhà hầm. Út Tân tươi cười nhìn ông Năm Thạch. Con chào chú Cầm. Sơn Dục lắc đầu, quay sang, nhìn các sĩ quan trinh sát của mình, nói trọng. Cô Út á, còn biết cả tên cúng cơm của thủ trưởng mình nữa đó. Thật là kỳ lạ, cứ như chuyện thần thoại ấy. Tuy anh nói nhỏ, nhưng không lọt khỏi tay Út Tân. Cô quay lại tủm tỉm cười rồi trêu. Báo cáo thủ trưởng tiểu đoàn trinh sát. Em còn biết cả thủ trưởng từ lâu, trước khi biết mặt thủ trưởng cơ đấy. Em còn biết thủ trưởng từ thuở còn đi với bác Năm Mẫn kia. Em còn biết thủ trưởng á, từ thuở còn đi với bác Năm Mẫn cơ. Sơn lắc đầu. Tôi chịu thua rồi. Chuyện của Út á, cứ như là chuyện thần thoại vậy. Cô Út có phải là thánh không đấy? Anh không được đầu hàng em sớm như thế. Em còn biết nhiều cán bộ trong tiểu đoàn của anh nữa. Là ai nữa? Cô Út nói đi. Em biết cả anh Duy Dương và anh Hiều. Hai người trố mắt nhìn nhau cười, quay sang hỏi. Cô Út còn biết cả hai đứa tôi nữa cơ à? Thần thoại thật. Giọng Út Tân đầy tự tin. Dân, em biết hai anh á, từ dạo hành quân từ mặt trận Lào về để bảo vệ cầu Hàm Rồng. Ngay sau đó đã trực tiếp đánh máy bay Mỹ trên bầu trời cầu Hàm Rồng. Trận đó riêng đại đội hai anh á, đã bắn rơi 8 chiếc. Anh Hiều bị chảy máu tai, anh Duy Dương á, phải đi nhận gạo thai. Duy Dương thúc lên. Bỏ mẹ tôi rồi, làm sao mà cô Út á, ở tận trong đất Nam Bộ này mà lại biết mọi sự cơ chứ? Vậy tại sao đi đường suốt đêm qua, cô Út lại không hét ra một lời? Lúc gặp bọn tôi, cô Út lại hỏi các anh thuộc đơn vị nào? Sơn cắt lời Duy Dương. Ngoài tôi, đồng chí Dương, đồng chí Hiều, ở trong đơn vị tôi, cô Út còn biết ai nữa không? Út Tân tủm tỉm. Dạ, báo cáo anh Sơn, Út Tân hay nói trạng, nhưng vốn của Út Tân đến đây là hết. Còn làm sao để giải thích việc Út biết được ba anh á, thì sau này anh em mình còn nhiều dịp gặp nhau. Ông Nam Thạch nói trọng. Đúng là các cậu chết đuối vớ được cọc. Gặp được cô Út của tôi quả là phúc lớn cho các cậu. Nếu không, có khi đã dẫn nhau vào căn cứ của Mỹ rồi. Đúng thế thủ trưởng à. Duy Dương nói. Lúc lạc đường tất cả đều rối lên. Bắt đầu tái gia rồi đấy thủ trưởng à. Út Tân bất chợt hỏi. Thưa chú Cầm, chú Trần Độ có khỏe không ạ? Ông Hoàng Cầm lắc đầu ghé sát vào tai Út Tân nói nhỏ. Chú và Trần Độ vào đây đều đã đổi tên, đổi họ để giữ bí mật Út à. Từ nay con gọi chú là chú Nam Thạch, còn chú Trần Độ là chú Chính Vinh. Út nhớ đừng gọi tên cúng cơm của hai chú mà lộ bí mật. Nói xong, ông đứng lên trải tấm bản đồ trên bàn, nói. Mời các cậu đến đây để nghe thiên thần hộ mệnh của các cậu nói rõ thêm địa hình địa vật các căn cứ của Mỹ. Đang nói, ông Hoàng Cầm quay lại dục Út Tân. Bây giờ Út chỉ lên bản đồ và nói rõ những con đường ngắn nhất để đơn vị có thể hành quân tiếp cận khu căn cứ của Mỹ ở Đồng Dù, Đồng Rùm. Các vùng này chắc Út đã thuộc lắm rồi phải không? Dạ thưa chú Năm, con cũng đủ biết thôi ạ. Ừ, thế là tốt rồi. Trong chiến dịch này, Út Tân cố gắng giúp đơn vị trong đợt ra quân đầu tiên này. Dạ, được ạ. Nhưng thưa chú Năm, cháu còn công việc ở đơn vị cháu. Nếu ở lâu, cháu phải báo cáo. Ông Cầm vội cắt lời. Đúng thế, chú cũng hiểu như vậy. Nhưng chú đã có cách rồi. Chú sẽ điện về Bộ Tư lệnh thành phố, xin phép để Út Tân tạm phục vụ đơn vị một thời gian. Sau chiến dịch sẽ quay về. Út thấy có được không nào? Dạ thưa chú, được ạ. Bây giờ thì tốt quá. Bây giờ chú thực hiện mệnh lệnh của Út ngay đây. Ô chú Năm. Nói xong, ông Cầm viết một bức điện rồi đưa đồng chí liên lạc đưa ngay xuống đơn vị thông tin. Nét mặt Út Tân trở nên vui và rạng rỡ vì đây là lần đầu tiên Út Tân được trực tiếp tham gia cùng quân giải phóng đánh Mỹ. Trong khi Út Tân đi miền Bắc thì cũng là thời gian quân Mỹ ồ ạt đổ bộ vào miền Nam và miền Đông Nam Bộ. Việc tăng quân Mỹ đột ngột đã làm xáo trộn mọi hoạt động trên chiến trường. So sánh lực lượng ta và địch đã có nhiều thay đổi, bom và pháo của giặc tăng gấp hàng chục, hàng trăm lần. Quân Mỹ triển khai đóng khắp nơi, quân Ngụy lui vào vòng trong để bảo vệ hậu phương của chúng và thực thi chiến lược bình định của đế quốc Mỹ. Sư đoàn chính của quân chủ lực miền vừa được thành lập đầu tháng 9 năm 1965 liền bước ngay vào cuộc chiến đấu, trực tiếp đọ sức với sư đoàn bộ binh và lữ đoàn dù 173 của Mỹ. Đó là những đối tượng tác chiến mới mạnh hơn quân Ngụy cả chục, cả trăm lần từ kỹ thuật, chiến thuật, vũ khí, phương tiện chiến tranh cho đến tinh thần chiến đấu. Hàng ngày các lực lượng giải phóng phải liên tục đương đầu với những trận mưa bom, bão đạn. Nhất là khi giáp mặt với quân Mỹ thì chúng trút xuống một lượng bom, pháo, tưởng đến con chim, con chuột cũng không sống sót được. Ông Cầm hiểu rằng đây là một đối thủ không dễ chơi như quân Pháp. quân đội Mỹ là quân đội đã từng được thử thách qua chiến đấu với quân đội phát xít Nhật, phát xít Hitler trong chiến tranh thế giới thứ hai, đã từng đương đầu với quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Vậy chúng ta có đánh được quân Mỹ không? Nếu đánh, sẽ đánh bằng cách nào? Cách đánh nào để tổn thất ít nhất mà lại tiêu hao, tiêu diệt được nhiều quân Mỹ nhất? Cũng chính ngay thời điểm này, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã xuống tận sư đoàn để nói rõ với cán bộ và chiến sĩ. Đại tướng nói: "Các đồng chí, nếu chúng ta quyết đánh Mỹ, dám đánh Mỹ, thì ắt chúng ta sẽ tìm ra cách đánh Mỹ." Mấy hôm sau, nhiều cuộc va chạm nhỏ với quân Mỹ của các chiến sĩ trong sư đoàn đã giúp ông sớm rút ra được những bài học quý giá để chỉ huy chiến dịch này của mình. Thực hiện nhanh chóng triển khai chiến dịch đầu tiên đánh lớn quân Mỹ, ông Cầm đã tổ chức cho công binh khẩn trương đào công sự và hầm hào nơi đặt chỉ huy sở của sư đoàn. Nhưng các chiến sĩ công binh vừa đào xong thì đợt bom B-52 cũng ào ào rút xuống, phát quang và san lấp cả vùng. Tình thế đặt ra thật cấp bách, không còn đủ thời gian để di chuyển chỗ ở. Tường kế tù kế, ông cho rằng địch đã ném bom rồi thì ít khi chúng ném lại lần thứ hai, thứ ba. Đến chỗ mới, nếu gặp địch đánh tiếp, chẳng lẽ chúng ta di chuyển chỗ ở mãi hay sao? Cách đặt vấn đề của ông được hội nghị đảng ủy sư đoàn đồng ý và nhất trí cao. Bộ chỉ huy sư đoàn hạ quyết tâm đánh địch. Một trận họp từ cấp tiểu đoàn đến sư đoàn được triệu tập để giao nhiệm vụ. Lúc tất cả mọi người đã ngồi vào căn nhà hầm, ông Cầm liền đứng lên nói: "Các đồng chí, chúng ta đã hạ quyết tâm đánh Mỹ. Khẩu hiệu ra quân của chúng ta là đã đi là chiến thắng, đã đánh là dứt điểm." Tất cả đều dung cao cánh tay thay cho lời thề của mình một lần nữa. Ông tiếp tục thông báo tình hình địch: "Thưa các đồng chí trinh sát của sư đoàn vừa cho biết, sáng ngày 10 tháng 11 năm 1965, địch cho hai chiến đoàn bộ binh tăng cường lữ đoàn 3, sư đoàn 1, bộ binh Mỹ xuất phát từ Lai Khê theo đường 13 hành quân lên phía Bắc." Ông Cầm chợt nhìn sang ông Tưởng. Chính ủy sư đoàn đang ngồi đối diện với mình như muốn trao đổi điều gì, nhưng ông lại nói tiếp: "Quyết tâm của đảng ủy sư đoàn là tiêu diệt lữ đoàn 3, sư đoàn 1, bộ binh Mỹ. Dù trong tình huống nào cũng quyết tâm tiêu diệt gọn cánh quân ấy." Theo ông Tưởng, tất cả đều giơ cánh tay lên bày tỏ hưởng ứng quyết tâm của sư đoàn. Phần 112 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Thưa quý vị và các bạn, nghe người nằm trên võng cất tiếng rên trong đau đớn, Út Tân đứng lên chạy đến mở chiếc khăn trùm kín đầu của anh bộ đội. Mắt qua lên, đôi chân muốn sụm xuống khi Út nhận ra đó chính là Chiến, người yêu của mình. Trong cơn sốt cao độ, Chiến khi tỉnh khi mê nên không nhận ra được Út, vốn là người thường xuyên ra vào cứ hay gặp bệnh sốt rét, nên lúc nào cô cũng có sẵn hộp tiêm và đủ các loại thuốc trong túi. Nhờ Hải hỗ trợ, Út Tân nhanh chóng tiêm hai ống thuốc vào bắp đùi của Chiến. May mắn đã mỉm cười, một lúc sau, nhiệt độ trong người Chiến hạ dần để giúp anh hồi phục nhanh chóng. Út Tân lấy củ sâm to nhất trong gùi, nhai nhỏ và cho Chiến dùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.